Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Các cô thuê một căn phòng, ăn cơm nói chuyện phím, sau đó tới cợt vợ uống rượu, cùng nhau ca hát. Sau khi chơi mệt, ngồi xuống cùng nhau nói về tình hình gần đây. Tống Tiểu Chi trải qua những ngày tháng an ổn vui vẻ khoan thai, sinh hoạt của Đường Đường cũng tương đối ổn định. Trước mắt người sốt ruột nhất chính là Trần Tinh Phàm cùng Hứa Anh. Vậy nên rốt cuộc bây giờ cậu với Giang Hoàng là thế nào? Hứa Anh tự mình rót nửa ly rượu, cùng Trần Tinh Phàm cùng ly, mỗi lần nhận được điện thoại của cậu ta nói không tìm thấy cậu, tớ liền thấy thương hại cậu ta, cậu đừng tra tấn người ta tới điên nữa. Trần Tinh Phàm nuôi tóc dài, biến thành ngự tỷ, cô vẫy vẫy tay, được rồi nói sau, tớ đã đồng ý với cậu ta rồi, nếu năm 3 năm tuổi tớ vẫn chưa kết hôn, sẽ gả cho cậu ta. Sau đó Hứa Anh cùng mấy người trợn trắng mắt, mắng rằng thật xấu xa. Tiểu Anh, cậu cùng Cố Tinh Trầm thì sao? Không phải cậu nói hai người ở chung sao? Tống Tiểu Chi hỏi, nói thật, tớ cảm thấy Cố Tinh Trầm cũng khá tốt, cậu cũng nên quý trọng người ta. Tớ quý trọng mà, Hứa Anh nuốt xuống một ngụm rượu đáp, vấn đề hiện tại là, anh ấy không đồng ý, không thể nào, Cố Tinh Trầm thích cậu tới muốn điên, lại còn không đồng ý, đó là trước kia, hiện tại, Hứa Anh nhướng mày, ngửa đầu uống rượu, môi đỏ ánh lên ánh đèn cùng màu rượu lam nhạt, giống như con yêu tinh săn thú giữa đêm khuya, cô cười. Đôi mắt đều là sự vũ mị cùng tự tin, nhưng cũng không sao, Cố Tinh Trầm không phải chính là loại cần phải theo đuổi cần phải nịnh nọt sao. Tớ lại tiếp tục theo đuổi 2 tháng, thu phục anh ấy, cô buông chén rượu. Mấy người khác đều tỏ vẻ chịu phục. Sau khi nói chuyện tình cảm một lúc, bỗng nhiên Đường Đường nhớ tới sự kiện gì, việc của Phí Lương Sơn gần đây cậu còn chú ý không? Không chú ý, nhưng tin tức vẫn thường xuyên đọc, Hứa Anh nói, cậu không thể không chú ý đâu. Đó là từ viện viện đấy. Giọng điệu của Đường Đường có chút khẩn trương, Hứa Anh dương mắt nhìn cô, từ viện viện sao vậy, cô ta muốn trả thù cậu. Dường như đã biết là cậu ở sau lưng chỉnh cô ta, hiện tại cô ta ở trong giới giải trí sắp sửa tiêu đời, danh dự cả đời cũng bị hủy hoại, không biết hận cậu bao nhiêu đâu. Đường Đường nói, Chương Ngọc Lộ cùng phòng làm việc paparazzi số 1 không phải quan hệ với nhau rất gần sao, ngẫu nhiên tớ nghe được cô ấy nói, dường như từ viện viện tìm người theo dõi cậu, cũng không biết chụp được cái gì. Đôi mắt Hứa Anh hơi ánh lên tia sắc bén, buông chén rượu, khi nào, gần 1 tháng này. Cậu có phát hiện điều gì dị thường hay không? Hứa Anh thoáng nhớ lại. Trước kia cô có chút cảm giác cổ quái. Nhớ lại trong lòng còn nổi da gà. Trần Tinh Phàm cùng Tống Tiểu Chi hỏi Đường Đường sao lại thế, có nghiêm trọng không, nhưng các cô không phải người trong vòng giải trí, cũng không giúp được gì. Cuối cùng Hứa Anh hơi cười, vẫn là một bộ dạng không sợ trời đất, không sao đâu. Tớ xuất đạo bị bôi đen cũng không ít, xe chấn, phá thai đều có, còn có cái bôi đen nào có thể ác được nữa. Không lo lắng đâu các chị em, à, chỉ có cậu là vững vàng nhất, Hứa Anh cười cười, vừa vũ mị lại sáng lạng ấm áp, tâm không vững, chị đây có thể làm chị đại của khối nhiều năm như vậy sao? Đường Đường nói, Tiểu Anh, lại nói tiếp việc từ viện viện cùng Phí Lương Sơn vẫn là do cậu làm ra, lần này không biết phong ba bao giờ mới bình ổn, từ viện viện bị mắng rất thảm. Cuối tuần tiết mục của cậu có phải cũng có cô ta hay không? Cậu cẩn thận chút, Hứa Anh gật gật đầu, sau đó mấy người thuận tiện lại nói về chuyện bát quái của Phí Lương Sơn. Mấy năm trước có một cô gái bị hại nhảy lầu tự sát, chồng của cô ấy là một phóng viên, hiện tại ở trên diễn đàn Ti đăng tin nóng lục gốc gác gia đình, nghe rợn cả người, cũng không biết thật hay giả. Hứa Anh chống cằm không có hứng thú, suy nghĩ về chuyện ngày hôm qua. Hôm qua, sau khi phát hiện ra con mèo chính là Tiểu Anh bị phóng sinh xong, Cố Tinh Trầm ngồi trên sofa nói với cô một câu rất kỳ quái, anh nói, Hứa Anh, nếu em không chắc chắn rằng có thể bỏ qua tất cả mà cùng anh bên nhau, thì đừng lại gần anh nữa. Lúc ấy cô thật sự nghe không hiểu nổi, Cố Tinh Trầm muốn nói gì, dù sao cũng có cảm giác, lời nói này của anh có ẩn ý. Não có chút đau, Hứa Anh dùng tay gõ gõ mặt, vậy nên, rốt cuộc Cố Tinh Trầm có ý tứ gì? Có phải hay không anh ấy không yêu mình, cho nên muốn mình biết khó mà lui? Hứa Anh suy nghĩ trong chốc lát, liền nghĩ muốn gọi điện cho Cố Tinh Trầm. Điện thoại vừa kết nối, Đường Đường liền thò qua, đúng rồi, Kim Vũ nói Cố Tinh Trầm cùng Phí Lương Sơn trông rất giống nhau, có ý tứ gì? Hứa Anh, cái gì? Tống Tiểu Chi cùng Trần Tinh Phàm vây lại, đem điện thoại đưa cho Hứa Anh, phóng viên trên diễn đàn kia đăng tin nóng, nói Phí Cầm Thú còn có một đứa con riêng, làm tài chính, vẫn luôn thay ông ta rửa tiền. Hứa Anh mắt nhìn diễn đàn, sau đó nhăn mi lại thật sâu. Đem di động Trần Tinh Phàm ném trả, cậu muốn nói gì Trần Tinh Phàm? Trên bàn sách hộp gỗ mở ra, Cố Cố Tinh cầm cầm những bức ảnh cũ của Hứa Anh đặt trước bàn nhìn, gương mặt thiếu nữ tươi cười xinh đẹp. Trên bàn còn cắm hoa Hứa Anh tặng anh, điện thoại gọi tới, Cố Tinh cầm tùy tay đặt điện thoại bên sách vở, mở loa ngoài, anh há mồm chưa kịp nói chuyện, liền nghe thấy âm thanh huyên náo bên kia, xa xa còn có thanh âm nói chuyện của Hứa Anh cùng các bạn, cậu muốn nói gì Trần Tinh Phàm? Đừng đem Tinh Trầm của tớ cùng với loại con trai của cầm thú xấu xa này đánh đồng với nhau, ok, Tinh Trầm nhà tớ sạch sẽ đoan chính, là đàn ông tốt, biết không, thanh âm của một cô gái khác, ha, đúng đúng đúng, đàn ông nhà cậu sạch sẽ thuần khiết. Cũng không biết thời điểm cấp 3 cậu không dám lộ cổ ra là vì sao, đôi mắt Cố Tinh Trầm trừng to lên, cả người cứng đờ, ảnh chụp từ trong tay rơi đầy trên mặt đất, mũi anh từ từ hít vào một hơi thật sâu, cố bình ổn trong lòng, không thể hít thở nổi. Hứa Anh nói chuyện xong với Trần Tinh Phàm, mới phát hiện điện thoại đã kết nối mười mấy giây, cô nhanh chóng tiếp lấy, alo, đang làm gì vậy anh trai Tinh Trầm, xem chút tài liệu, tối đến nơi rồi còn tăng ca à, đừng làm việc nữa. Hứa Anh ở trong điện thoại da mặt dày làm nũng, mắt bị thương em đau lòng lắm đó, từng là đồng ý, Hứa Anh chịu đựng ánh mắt cự tuyệt cẩu lương của mấy người Trần Tinh Phàm, tới buồn vệ sinh cùng Cố Tinh Trầm nói chuyện điện thoại. Cố Tinh Trầm cũng không biết vì sao mình có thể bình tĩnh tới vậy, chờ Hứa Anh đem anh đùa giỡn đủ, mới treo điện thoại. Hứa Anh ở trong điện thoại nói thật lâu, trong lúc đó có điện thoại của bí thư cùng cổ đông công ty gọi cho anh. Sau khi tắt máy, trên màn hình di động có mấy cuộc gọi nhỡ. Cố Tinh Trầm trước nay làm việc nghiêm túc nghiêm cẩn, trên người cũng mang trách nhiệm trọng đại. Nhưng hiện tại anh không có hứng thú quản, khuỷu tay Cố Tinh Trầm chống lên bàn, xoa bóp huyệt thái dương. Bỗng nhiên cảm thấy tức ngực cực kỳ, giống như mất đi khả năng hô hấp, anh cố bình ổn, từ bình hoa rút ra một bông hoa hồng, lòng bàn tay nắm chặt lấy, máu nhỏ giọt trên bàn, nhưng tựa hồ Cố Tinh Trầm hồn nhiên không cảm thấy gì, chỉ nhìn đóa hoa mỹ lệ, nhíu mi thật sâu, là đường mật hay là thuốc độc, quán cà phê u tĩnh, đâu đó có chút âm thanh dương cầm, Cố Tinh Trầm kéo ghế dựa ngồi xuống, đối diện bàn, Kim Vũ tháo xuống kính râm, hai người tầm mắt cách nhau một lớp nhiệt khí mỏng đối diện. Cố Tinh Trầm, thời gian của Đại Minh Tinh có giá trị cao hơn thời gian của tôi nhiều, có chuyện gì, xin mời nói thẳng, thời gian của tôi, làm sao đáng giá bằng thời gian của Tinh Anh từ Wall Street. Kim Vũ mân mê cái kính, có chút hài hước, vài phút chơi đùa đã đập nát một công ty. Người tài giỏi như vậy thật đáng sợ, Cố Tinh Trầm không nói chuyện, phản phất như người đối phương nói tới không phải mình, chẳng qua thế giới này không có người hoàn mỹ. Cũng không có chuyện gì là hoàn mỹ. Anh lợi hại, ưu tú, cùng lúc đó nhược điểm cũng rất rõ ràng. Kim Vũ hơi dừng lại, chuyện của Phí Lương Sơn ầm ĩ tới vậy, những ngày qua của anh cũng không quá tốt đi. Việc con trai riêng rửa tiền hộ bố được truyền khá ồn ào huyên náo trên mạng, anh cũng không thể trốn được sự kiểm tra phía cảnh sát. Thời điểm ly cà phê đặt xuống, có một tiếng vang thanh thúy, đánh gãy lời nói của Kim Vũ. Cố Tinh Trầm rũ mắt, cầm lấy chiếc nhíp gấp một khối đường cho vào ly cà phê của mình, từ không thành có. Tại sao tôi phải sợ hãi? Kim Vũ liếm hàm răng, cười một cái, được, cứ coi như cái này luôn là sự thật đi. Tôi đã nghe được ở chỗ paparazzi rồi, cậu ta đem di động của mình đẩy qua nhưng Cố Tinh Trầm không định tiếp. Kim Vũ làm một động tác mời, liên quan tới anh, cũng liên quan tới Hứa Anh. Cố Tinh Trầm cầm lấy di động, trên di động có một bức ảnh chụp lén, địa điểm là ở gara. Một người là Hứa Anh, đứng bên cạnh một người đàn ông khác, chỉ có thể thấy một nửa khuôn mặt. Mặt mày Cố Tinh Trầm hơi động, nhận ra là mình. Sau bức này, còn có vài bức nữa. Tới bức cuối cùng, là một bản thảo tin nóng kèm theo ảnh chụp, đề mục là, cá mè một lứa, Hứa Anh cùng bố con nhà cầm thú không thể không có chuyện mờ ám. Ngoài ban công, bóng đêm đổ xuống, con mèo già bên cạnh sofa, cuộn tròn ngủ. Cố Tinh Trầm gỡ mắt kính đặt vào hộp trên bàn trà, nhắm mắt xoa nhẹ mũi căng. Có chút mỏi mệt, giữa ngón tay kẹp thuốc lá, màu sắc mu bàn tay anh cùng khói trắng gần như hòa vào nhau, tuy rằng trắng nõn, nhưng vẫn có hình dạng rất nam tính, mạnh mẽ. Buổi chiều những gì Kim Vũ nói, vẫn đang xoay chuyển trong đầu anh, cô ấy là nhân vật của công chúng, nếu bị đặt bên cạnh những thứ xấu xa thế này, ai còn dám tìm cô ấy đóng phim quay tiết mục nữa, chẳng qua, anh vẫn luôn không thích cô ấy vào giới giải trí không phải sao, cũng tốt, tin tức này phát ra. Hứa Anh thật sự không thể tiếp tục ở trong giới giải trí được nữa, anh sẽ hủy hoại cô ấy, Cố Tinh Trầm, anh không xứng với cô ấy, tự anh cũng biết. Thời điểm Hứa Anh trở về có chút muộn, cô đẩy cửa ra, một bên chân trái cọ chân phải cởi giày, một bên cùng người đại diện Ma Sơn nói chuyện điện thoại. Tiết mục ban ngày đụng phải Từ Viện Viện, cô ta gầy đi rất nhiều, lại có chút cuồng loạn, ở trong hậu đại đã xảy ra xung đột với cô. Em đã an toàn về đến nhà, không có việc gì, nếu cô ta muốn làm gì em, đã sớm làm. Có tiếng vang ở cửa, đánh gãy hồi ức về những bài báo dơ bẩn trong đầu Cố Tinh Trầm. Anh nhìn qua, Hứa Anh vừa lúc ngẩng đầu, tầm mắt tương tiếp, Hứa Anh hơi nhíu mắt nhìn anh cười không đứng đắn. Được rồi không nói nữa, em bận rồi. Hứa Anh tắt điện thoại, đem chiếc túi dây xích ném lung tung trên sofa, ngồi xuống bên cạnh Cố Tinh Trầm. Sao vậy, nhìn anh buồn quá vậy? Cố Tinh Trầm đánh giá cô. Boy u buồn, Hứa Anh vươn đôi tay trắng nõn, nâng lên gương mặt mảnh khảnh cứng cáp của Cố Tinh Trầm, xoa xoa, thời điểm anh an tĩnh không nói lời nào thật sự rất ngoan. Cố Tinh Trầm vừa gây, lại vừa mang, đùa giỡn một người đàn ông như vậy thật sự có chút quá mức. Cố Tinh Trầm nhíu mày, lông mi anh không phải quá dày, nhưng từng cọng đều rất đen, rất chỉnh tề, da thịt lại trắng nõn, thoạt nhìn vừa nổi bật lại sạch sẽ. Anh nói, chơi đùa anh vui như vậy sao, Hứa Anh? Hứa Anh cũng biết một vừa hai phải, không muốn chọc giận anh, cũng được. Bộ dạng cô có chút mệt mỏi, môi đỏ cười cong cong, chân dài bắt chéo dựa vào sofa đánh giá biểu tình Cố Tinh Trầm. Này, rốt cuộc sao anh trầm mặc vậy, lại ngó mắt nhìn gạt tàn thuốc một cái, còn hút nhiều thuốc lá như thế, không phải tác phong của bé ngoan đâu. Sau đó cúi người tới gần anh, có phải là đang suy nghĩ xem bao giờ thì đáp ứng em? Đã rất nhiều ngày rồi, cũng nên cho em đáp án. Nghiêng mặt nhìn qua, lông mi Cố Tinh Trầm rất dài, nhưng không cong, chỉ có ở đuôi có chút vểnh lên, mũi rất hẹp, thoạt nhìn rất có khí khái. Hứa Anh rất muốn sờ, nhưng biểu tình Cố Tinh Trầm có chút lạnh, ngẫm lại vẫn là không nên chọc vào. Hứa Anh, Cố Tinh Trầm hút một ngụm thuốc lá thật sâu, từ từ phun ra, không nhìn cô, anh nghĩ kỹ rồi, chúng ta. Vẫn là thôi đi, Hứa Anh đang mỉm cười ổn định nắm chắc thắng lợi, bỗng dưng cứng đờ lại, nhíu mi, thôi. Thôi là sao? Nói rõ ràng chút, Cố Tinh Trầm đáp rất chậm, hai giây sau thở ra khói lượng lờ nói, cuối tuần này anh sẽ xuất ngoại, sau đó thì sao, không trở lại nữa. Hứa Anh há mồm, nhất thời không biết phải làm sao. Bởi vì, mọi việc quá ngoài dự đoán, ý của anh là, anh phải đi, sau đó không muốn ở bên em nữa. Người đàn ông không nói lời nào, Hứa Anh đã biết, chính là ý này. Ngón tay cô duỗi ra lại thu lại, tự mình chỉnh đốn lại suy nghĩ, rõ ràng là tính tình nóng nảy. Nhưng hiện tại lại không biết phát giận thế nào, chỉ sợ sẽ làm vỡ vụn chút quan hệ cuối cùng, không thể cứu vãn. Hứa Anh sửa sang lại suy nghĩ, kéo cánh tay Cố Tinh Trầm, để anh nhìn mình, anh. Nghiêm túc sao, ánh mắt tương tiếc, âm giọng Cố Tinh Trầm rất đạm bạc, Cố Tinh Trầm, anh dám nói, anh không yêu em sao? Cố Tinh Trầm rũ mắt xuống, nhìn bóng dáng mình trên sàn nhà, thanh âm hơi nghẹn, từ từ nói, yêu. Hứa Anh lẳng lặng hít sâu một hơi. Trong lòng có chút vui sướng mềm mại, nhưng chậm rãi một chút, lại biến thành chua xót. Nhưng có những thứ, so với tình yêu còn quan trọng hơn, Hứa Anh nhíu mi thật chặt, cái gì? Cố Tinh Trầm thở hắt ra một hơi dài, dứt khoát đem thuốc ném vào gạt tàn đầy thuốc, anh dường như đã hạ quyết tâm, không muốn dính líu dây dưa nữa. Em cũng biết đấy, anh không cha không mẹ, tiền bạc cùng sự nghiệp mới có thể cho anh cảm giác an toàn. Ở trong nước là một keo nhỏ bé, anh không thích nữa. Muốn làm những việc to lớn hơn. Hơn nữa, anh cảm thấy tính cách hai chúng ta cũng không hợp, anh nói, anh vẫn thích. Con gái văn tĩnh, rụt rè một chút, Hứa Anh không biết nói gì, đầu óc trống rỗng, đôi mắt đỏ lên, thanh âm nhẹ nhàng, Cố Tinh Trầm, anh đã ngủ với em. Nghe thấy những lời nói này của Hứa Anh, dường như Cố Tinh Trầm có chút bức bối, rất xin lỗi, hầu kết hoạt động lên xuống, chỗ này, là bồi thường cho em. Hứa Anh kinh ngạc mà nhận lấy một chiếc cặp màu đen bằng da trâu của anh đưa qua, kéo ra khóa kéo. Bên trong có mấy tấm thẻ ngân hàng, mấy quyển sổ đỏ bất động sản, còn có chút cổ phần linh tinh. Cố Tinh Trầm, anh có ý gì? Đầu óc ong lên, hô hấp Hứa Anh run run, nhẹ nhàng cắn răng, anh cho em phí chia tay sao? Hay là tiền qua do em đã ngủ với anh? Hứa Anh nhăn mi lại, dường như bất mãn với những lời khó nghe do cô nói ra. Hứa Anh đem toàn bộ ném trên người anh, rơi đầy đất. Ha hả, anh cho rằng em thiếu tiền sao? Cố Tinh Trầm, có chút này mà nghĩ em sẽ để ý tới. Đôi mắt Cố Tinh Trầm thuần đen, giống như không thấy đấy, lại dường như có đầy trời mây mù nhợt nhạt. Anh nhìn vào mắt cô, Hứa Anh, đây là tất cả những gì anh có. Thời điểm trở về nhà của mình, đã rạng sáng. Hứa Anh đem trương hành lý kéo vào, ở huyền quang mở đèn trong phòng khách, sau đó hơi kinh ngạc, nhà rất sạch sẽ, nhưng cô hoàn toàn không nhớ rõ mình đã gọi người dọn dẹp từ lúc nào. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng có thể là người đại diện gọi người tới dọn, nhưng kéo ra tủ quần áo, bên trong cũng chỉnh chỉnh tề tề. Hiện tại người giúp việc còn phụ trách làm những việc này. Hứa Anh nghi hoặc một chút, sau đó cũng không quan tâm, bởi vì hiện tại cô không có tâm tình. Ngã xuống giường nhìn lên trần nhà, đầu có chút đau, đôi mắt hơi đỏ lên, lại phẫn nộ mà nhìn không khóc, sau đó lấy ra chìa khóa nhà Cố Tinh Trầm, ném vào thùng rác. Tâm tình loạn đến nổ tung, Hứa Anh xoa nhẹ thái dương, tới phòng tắm tắm rửa một cái, tắt đèn, nằm lên giường, lại không ngủ được. Cô sờ di động ở đầu giường, trong danh bạ, tìm được dãy số của mẹ, gọi qua. Mẹ dường như đã ngủ, thanh âm có chút khàn khàn, sao vậy, anh, sao không nói lời nào? Hứa Anh trầm mặc thật lâu, cố nuốt một ngụm nước miếng, mu bàn tay lau nước mắt ướt nhẹp, nhưng thời điểm mở miệng nói chuyện vẫn nghẹn ngào. Mẹ, đêm nay, con cùng Cố Tinh Trầm, kết thúc, thật sự. Hoàn toàn mà, kết thúc, khu chung cư vào đêm khuya, không có ai đi lại, đèn đường vừa lạnh vừa sáng, ánh lên vai cùng tóc ngắn Cố Tinh Trầm, vóc dáng cao, cho nên bóng trên mặt đất cũng rất dài. Anh đưa mắt nhìn nhà Hứa Anh, ánh đèn cửa sổ tắt đi, cô dường như đã ngủ. Hứa Anh nổi giận đùng đùng từ nhà anh bỏ đi, cũng không biết rằng anh đi theo mình. Tố chất tâm lý của cô vẫn tốt giống như hồi còn nhỏ, hình như là do anh lo lắng quá mức. Chia tay, Hứa Anh cũng sẽ không sao. Cô vẫn luôn rất kiên cường, Cố Tinh Trầm phun ra điếu thuốc, chậm rãi cười một cái. Đêm khuya nặng nề, sương sớm dâng lên, làm ướt ống quần cùng giày da người đàn ông. Cố Tinh Trầm đứng dưới đèn đường cả một đêm, nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Sau đó mới đánh xe từ gara rời đi. Toàn bộ mùa hè này, tin tức đầu đề đều rất hot. Việc của Phí Lương Sơn, bởi vì liên lụy tới Phí Lão Gia mà còn ầm ĩ hơn nữa, rất nhiều chương trình mời chuyên gia tới để giải mã sự kiện. Hiệu trưởng Phí mặt người dạ thú, giáo sư Phí, so với những câu chuyện cẩu huyết trong tiểu thuyết còn hắc ám hơn, nhìn đã thấy ghê người. Trừ bỏ khoản tiền phạt kết xù, bản thân Phí Lương Sơn vì có tội cưỡng gian, trốn thuế lậu thuế, rửa tiền, cùng hàng loạt sự việc khác, bị phán tù chung thân. Nhiều vị nữ minh tinh trong giới giải trí cũng bị liên lụy, có những người còn bị tuôn ra rất nhiều ảnh nóng. Bởi vì Hứa Anh bị lộ ra chụp ảnh ở gara cùng sân bay với con trai riêng của Phí Lương Sơn, dường như có quan hệ không rõ ràng lắm với cha con họ, nên cô cũng bị liên lụy trong đó. Tuy rằng những bức ảnh đó cũng không quá rõ, nhưng những người bôi đen cô trong quá khứ quá nhiều, hình tượng đã không còn chính diện, rất dễ dàng bị phỏng đoán ác ý. May mà có Tiểu Thiên Vương Kim Vũ đứng ra, nói người đàn ông trong ảnh kia là mình, người trong ảnh chụp cùng với Kim Vũ cũng khá giống nhau, cho nên Hứa Anh mới miễn cưỡng được tẩy trắng. Sau khi Kim Vũ làm sáng tỏ, lại nói rằng hai người là bạn học từ hồi cấp 3, thổ lộ công khai. Dẫn tới fans hai nhà một bên kêu rên, một bên chúc phúc. Về sau, phòng làm việc của Hứa Anh lại bịa đặt mời luật sư làm việc, lúc này mới bình ổn được sự kiện xuống. Chờ toàn bộ sự kiện nguội lạnh đi, đã tới đầu đông. Cao ốc tầng 13 giải trí khách sạn. Hứa Anh ôm cánh tay đứng phía trước cửa sổ, vừa rủ mắt đã thấy những chiếc lá rơi thành hàng bên đường. Sau lưng, Ma Sơn đang nói chuyện công việc cùng Lisa, chưa quá vài phút, Lisa đã bị kêu ra ngoài. Hứa Anh từ ảnh ngược trên mặt kính thấy Ma Sơn đỡ đỡ mắt kính, trên dưới nhìn mình, tự hồ suy nghĩ xem nên cùng cô nói chuyện thế nào. Hứa Anh à, tuy sự việc hiện tại đã bình ổn được, nhưng tiết mục ngày mai vẫn phải nói chuyện cẩn thận. Đừng có nhắc tới gì đó. Hiểu không? Hứa Anh ôm cánh tay xoay người, cười như không cười đánh giá người đại diện của mình, đã hiểu rồi, mẹ Mai, Mai. Mẹ Mai, Ma Sơn méo mặt, chỉ giáo Hứa Anh, động tác có chút nữ tính, đang cùng em nói chuyện đứng đắn đấy, chẳng lẽ em không đứng đắn? Hứa Anh nói một câu ý vị thâm trường, Ma Sơn, anh chống nạnh, đến mấy từ như vậy cũng nói ra được. Em còn nói đứng đắn, ha hả, được rồi, không làm chậm trễ thời gian hẹn hò của hai người. Bằng không Tiểu Thiên Vương lại muốn giết chết anh, em chỉ cần nhớ kỹ, đem gương mặt hài hòa như ánh mặt trời của mình đắp nặng thật tốt, một mực chắc chắn rằng không quen biết và liên hệ gì với mấy người Phí Lương Sơn, thế là ok hiểu không? Hứa Anh liền tùy tay làm biểu tượng ok với Ma Sơn. Ma Sơn là một người đại diện dông dài nhưng tinh tế, Hứa Anh cũng là ở thời điểm giữa mùa hè xảy ra chuyện mới biết được, hóa ra thằng nhóc này có quan hệ với Kim Vũ, thế mà vẫn luôn giấu cô, tất cả những hướng đi của mình. Kim Vũ vẫn luôn thật sự rõ ràng, thật đáng giận. Cách thời gian hẹn trong chốc lát, Hứa Anh chán muốn chết, ngồi trên ghế chơi di động. Lisa mua trà sữa nóng trở lại. Chị Hứa Anh, ấm lắm, vừa làm xong. Cảm ơn. Hứa Anh uống một ngụm, phát hiện Lisa đứng ở bên cạnh, nóng lòng muốn hỏi cái gì đó. Môi đỏ rời ống hút, Hứa Anh nhìn cô, muốn nói gì thì nói, em không phải tự mình muốn nghẹn chết chứ. Đỏ mặt lên, Lisa sờ sờ mặt, cẩn thận nhìn cửa thấy Ma Sơn không ở trong phòng, mới dám hỏi, chị hứa anh, em chỉ muốn hỏi một chút, chị thật sự quen biết với con trai của Phí Lương Sơn sao? Ừm, hứa anh không chút để ý. Lisa cắn cắn môi, cười một cái, tất cả các thiệp trên mạng đều bị xóa sạch sẽ rồi, cảm giác người kia rất thần bí, hứa anh xốc mi mắt, hả, bóng dáng của anh ấy rất văn nhã đẹp trai, thoạt nhìn rất có tri thức, hứa anh lười nhác cười một cái. Lisa vẫn đang lải nhải, tâm hồn hứa anh lại có chút phiêu bồng, cô nhìn về không trung ngoài cửa sổ, sắc trời thu vừa mỏng lại đạm, tính thời gian, đã cùng Cố Tinh trầm tách ra hơn nửa năm, cô chết cũng không nghĩ tới, con trai riêng bị giấu rất kỹ của Phí Lương Sơn, thế mà lại chính là Cố Tinh Trầm. Tuy rằng tin tức cá nhân của anh không hoàn toàn bị đưa lên Internet, trên mạng chỉ có chút ảnh chụp, nhưng cô liếc mắt một cái đã nhận ra, Cố Tinh Trầm, vậy mà là con trai của Phí Lương Sơn. Đến tận bây giờ, Hứa Anh vẫn có chút không thể tin được, cô tùy tay mở ra túi sách, bên trong có mấy tấm thẻ ngân hàng, Cố Tinh Trầm cho cô. Buổi tối hôm đó cô không muốn nhận, nhưng về sau Cố Tinh Trầm lại gửi chuyển phát nhanh tới nhà cô, thẻ ngân hàng, còn có chứng nhận bất động sản, chìa khóa nhà. Tất cả mật mã đều là sinh nhật cô. Cô đã từng đi tra qua, trong thẻ có rất nhiều tiền, bất động sản cũng cực kỳ đắt đỏ. Cố Tinh Trầm mới 28 tuổi, chỗ này đại khái là toàn bộ của anh. Ngủ cùng anh 2 tháng, được số tiền lớn như vậy, có phải hay không cũng không quá thiệt. Hứa Anh hơi cười, mũi hừ nhẹ một cái. Cuối cùng cô cũng không ném đi, nhặt về. Hứa Anh một mình trầm tĩnh trong thế giới của mình. Trong chốc lát lại cười, trong chốc lát lại lấy chiếc thẻ ra xem. Lisa ở bên cạnh vẫn luôn đánh giá Hứa Anh, không biết đang nghĩ gì. Mấy tháng này, Hứa Anh thường xuyên phát ngốc, không còn rộng rãi hiếu động như ngày xưa, mọi người đều cho rằng phong ba của mùa hè kia quá lớn, nguyên nhân là do áp lực cùng những lời chửi rủa trên mạng. Ma Sơn vẫn luôn quản lý chặt chẽ Hứa Anh, nói cô không cần gây chướng ngại cho tâm lý. Chị Hứa Anh, chị cười gì vậy? Hứa Anh đem thẻ ngân hàng đút lại vào túi sách. Cười cong môi với trợ lý, chị cười. Giá trị con người của chị vẫn còn rất cao, nhà hàng Tây Âu trang hoàng lộng lẫy, từng cụm đèn làm bằng những chai champagne treo lấp lánh trên trần nhà. Khuỷu tay Hứa Anh chống trên khăn trải bàn trắng tinh, đang ngẩn người. Đối diện cô, Kim Vũ một bên lấy khăn lông ấm rửa tay, một bên cùng cô nói về chi tiết của phim truyền hình. Hứa Anh nhờ bộ phim Bình Minh Ánh Vàng nhận được giải nữ chính xuất sắc nhất, sự nghiệp diễn xuất cũng được lên một nấc thang mới. Nhưng Kim Vũ vẫn nhớ rõ Hứa Anh từng nhắc qua rằng cô thích làm âm nhạc hơn. Hứa Anh vẫn luôn im lặng, Kim Vũ nâng lên mắt một mí, mới phát hiện cô đang thất thần. Đến cả khi Walter đem bò bít tết đặt trước mặt, cũng không kích thích được sự chú ý của cô. Kim Vũ nhíu mi, trán bỗng nhiên bị một bàn tay chạm vào, Hứa Anh rung động lông mi, hoàng hồn, sao vậy? Nhìn thấy cậu đang ngẩn người, Kim Vũ lùi tay về, cho rằng cậu bị sốt, những người quen biết với Hứa Anh đều biết rằng khi cô sốt lên đầu óc liền hồ đồ, chẳng qua, tình huống hiện tại không phải vậy. Ánh mắt Hứa Anh lười nhác, cầm lấy nĩa, vừa nghĩ chút chuyện, không bị sốt, Kim Vũ liếc mắt nhìn cô một cái, cá tính anh có chút trầm mặc, thông minh nhưng không thích nói toạc. Bọn họ cùng nhau giơ lên cốc chân dài, nhẹ nhàng chạm vào, tùy tiện nói chuyện vài câu. Kim Vũ suy nghĩ trong chốc lát, nói lên mục đích của bữa cơm này, vậy nên, bao giờ cậu muốn trở về giới âm nhạc? Thiên phú tốt nhất của cậu không nằm ở diễn xuất, lãng phí giọng hát quá đáng tiếc. Hứa Anh cúi đầu, dùng nĩa cắt bò bít tết nâng lên, dường như không nghe thấy. Hứa Anh. Hứa Anh, Kim Vũ hơi nhíu mày, thấp giọng gọi lên một cái tên, Cố Tinh Trầm. Quả nhiên, cô gái đối diện ngay lập tức ngẩng đầu, hả? Đôi mắt Kim Vũ lạnh nhạt mà cười một cái, trong lòng đã hiểu rõ, không có gì. Ngón tay Hứa Anh nâng lên sợi tóc bên tai, có chút mất tự nhiên, nâng má tiếp tục ăn bò bít tết. Cho rằng mình nghe lầm, bao giờ cậu trở về giới ca nhạc, tớ viết ca khúc mới cho cậu. Lấy thực lực của cậu rất mau sẽ trở nên nổi tiếng, trong phòng ăn có tiếng nhạc nhẹ truyền vào tai, Hứa Anh lắc nhẹ ly rượu vang đỏ, tớ không muốn hát, Kim Vũ nhíu mi, trước kia không phải cậu nói muốn trở về giới âm nhạc sao, khi nào, mùa xuân, tháng 4 tháng 5, Hứa Anh nói, bây giờ, tớ không muốn nữa, vì sao, làm gì có vì sao, chỉ là không muốn hát. Cậu cũng biết rằng tớ luôn luôn tùy hứng như vậy mà, trong lòng Kim Vũ đánh giá Hứa Anh vài vòng, tháng 4 tháng 5 ấy cậu vẫn còn đang ở bên Cố Tinh Trầm đúng không? Hiện tại không muốn hát nữa. Bởi vì anh ta đi rồi, sợ gợi lại chuyện cũ, Hứa Anh nâng mí mắt nhìn cậu ta, ánh mắt cất giấu chút cảm xúc, Kim Vũ chậm rãi cắt thịt bò, nhưng tự như không muốn ăn, lại dừng lại, tay gác trên bàn, cậu ta không ngẩng đầu, Hứa Anh, trước kia tớ cũng không dám tin tưởng, cậu sẽ nghiêm túc thích một người. Thời điểm học cấp 3, tớ tận mắt nhìn thấy cậu bị nhiều nam sinh theo đuổi như vậy. Cậu chỉ khinh thường nhìn lại, chơi bọn họ tới sống không được chết không xong, cậu trời sinh chính là người bạc tình như vậy, nhưng... Vì sao cậu đối với Cố Tinh Trầm không giống như thế? Hứa Anh rũ mắt, lông mi dày đậm, có thể đừng nhắc tới anh ấy được không? Không muốn nghe. Được, đây là lần cuối cùng tớ nhắc tới. Nói xong, tớ sẽ không bao giờ nói tới chuyện của hai người nữa. Hứa Anh ngước mắt, Kim Vũ buông dao nĩa, biểu tình nghiêm túc. Cậu đã biết bí mật Cố Tinh Trầm che giấu rồi đấy. Anh ta cũng không tốt đẹp như cậu vẫn thường nghĩ tới. Cho nên nếu anh ta trở về, cậu sẽ còn chấp nhận sao? Cơm nước xong, bọn họ cùng nhau ra khỏi nhà hàng Tây Âu. Sau khi lập đông, khí hậu thành phố C trở nên lạnh rất nhiều, bên đường có gió lạnh vù vù thổi qua. Kim Vũ cởi áo khoác, bọc lại bả vai Hứa Anh. Hứa Anh ngẩng đầu nhìn không trung, đen như mực. Cô hít một hơi thật sâu, tiếng nói có chút hoài niệm, Kim Vũ, kỳ thật. Tớ vẫn luôn nhớ về khoảng thời gian trước kia, khi cậu vẫn chưa thích tớ. Hứa Anh nghiêng đầu, ít nhất lúc ấy, chúng ta đều rất tự do vô tư, cực kỳ vui vẻ. Đôi mắt Kim Vũ ẩn dưới vành nón, độ nhận diện của cậu rất cao, đi ra ngoài cần phải che đậy kín mít. Gương mặt anh tuấn lạnh nhạt giấu dưới bóng tối, nhưng Hứa Anh biết, nhất định cậu đang nghiêm túc lắng nghe và suy nghĩ, cho nên, cô không có quấy rầy hỏi lại. Gió đảo qua cổ, hơi lạnh phả vào người, Hứa Anh chịu đựng khí lạnh xâm nhập vào da thịt, kéo xuống áo khoác trên bả vai, đưa qua, cảm ơn cậu vì đã thích tớ nhiều năm như vậy, A Vũ, chúc cậu tương lai có thể tìm được một người chân chính đáng giá nhận được tình yêu của cậu. Cô cười một cái, giống như cậu nói vậy, tớ trời sinh đã bạc tình, hơn nữa lại rất tàn nhẫn. Mày nhăn thật sâu, Kim Vũ không duỗi tay nhận lấy, nhưng Hứa Anh lại cũng là người cố chấp. Hai người giằng co hồi lâu, cuối cùng Kim Vũ bất đắc dĩ mà cười một cái, nhận lại áo của mình. Hứa Anh, tớ cũng rất hoài niệm khi đó, khi cậu vẫn chưa thích Cố Tinh Trầm. Cậu giống như lửa cháy, tự do tự tại, nhiệt tình, phóng khoáng. Cậu cười, nhiều năm như vậy, tớ chưa từng thấy cô gái nào phóng khoáng hơn cậu. Nhìn theo bóng dáng Hứa Anh lên xe đi xa, Kim Vũ tùy tay đem áo khoác mình ném vào thùng rác. Quen biết từ thuở thiếu thời, Hứa Anh có bao nhiêu thực dụng, bao nhiêu bạc tình cậu đều biết. Vốn tưởng rằng, sau khi bí mật Cố Tinh Trầm bại lộ ra, Hứa Anh biết rằng anh ta có bệnh, có thân thế như vậy, biết con người thật của Cố Tinh Trầm, liền sẽ ghét bỏ anh ta. Dù sao, Hứa Anh cũng nói rằng mình chỉ thích nhất là sự thuần khiết, tốt đẹp ở Cố Tinh Trầm. Sau đó, Hứa Anh không thích Cố Tinh Trầm nữa, liền sẽ hơi hơi liếc mắt nhìn cậu một chút. Tự mình cùng Cố Tinh Trầm thật sự rất giống nhau, nội liễm, an tĩnh, cậu ta cũng có thể nấu cơm, cũng có thể vì cô mà giặt quần áo. Nhưng mà, Kim Vũ cười một cái, không quay đầu lại mà đi về hướng trái ngược. Thôi bỏ đi, tạm biệt, cô gái. Tớ lưu luyến si mê nhiều năm. Mấy tháng này, bởi vì sự kiện của Phí Lương Sơn Lan tới, mà Sơn nói tốt nhất cô nên khiêm tốn chút, cho nên Hứa Anh nhận rất ít công việc, tương đối thanh nhàn. Lóa mắt đã tới cuối năm, trước một tuần, Hứa Anh liền đặt trước vé trở về thành phố S. Trước hôm bay, Hứa Anh tắm rồi đi ra từ phòng tắm, một bên lau tóc, đổ nước uống, một bên dùng bả vai kẹp di động nói chuyện cùng mẹ Hứa. Vâng, ngày mai sẽ trở về. Biết rồi, mẹ thật dông dài đấy phu nhân Hứa, cứ vậy nhé mẹ. Còn cúp đây, Hứa Anh đang muốn cúp điện thoại. Không nghĩ tới lại nghe được thanh âm của bà nội. Bà nội lấy điện thoại di động từ trong tay mẹ Hứa ra, nói chuyện cùng cô, người già nói chuyện không nhanh nhẹn, Hứa Anh nhẫn nại nghe bà nói. Bà nội Hứa dông dài một trận nào là phải chú ý an toàn trên đường linh tinh, cuối cùng vui vẻ hài lòng mà nói, con ấy nhớ nói cùng Tinh Trầm, bà nội may áo lông cho thằng bé, con cũng biết đấy thằng bé ít quần áo, bà nội nhân lúc mắt vẫn còn dùng được, liền may một cái cho nó. Mùa đông buổi sáng đạp xe đạp rất lạnh, bảo thằng bé mặc nhiều chút, miễn cho bị cảm. Nghe bà nội lải nhải, dần dần Hứa Anh nhăn mi lại, bà nội, bọn con không còn đi học nữa. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, đã tốt nghiệp bao năm rồi bà vẫn nhớ rõ những việc như thế. Nên nói là trí nhớ bà tốt, hay là kém đây? Sau đó cô dọa bà nội tới khiếp sợ, lại phải giải thích lung tung rối loạn một trận. Cuối cùng Hứa Anh cũng không biết được bà nội đã rõ ràng sự thật hay chưa. Treo điện thoại, Hứa Anh ngã xuống, nằm ở trên sofa lộn xộn, tâm tình loạn. Bên cạnh, bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Con mèo già nằm cuộn tròn trên quần áo của cô ngủ, đèn trần tỏa sáng chói mắt. Hứa Anh hít mắt nhìn một lát, Sau đó suy nghĩ chút chuyện, liền ngồi bật dậy. Tránh ra tránh ra, đừng ngủ trên quần áo của mẹ, con mèo lười. Hứa Anh từ dưới người con mèo rút ra được một chiếc áo bông, trồng lên người, lại lấy thêm áo lông vũ cùng khẩu trang, ở ngăn kéo bàn trong phòng ngủ tìm kiếm chiếc chìa khóa, vội vàng ra cửa. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cô cùng Cố Tinh Trầm chia tay, bước vào nhà của anh. Đẩy cửa ra, một căn phòng tối đen như mực, đứng ở ngoài cửa cũng có thể cảm nhận được trong không khí có hương vị quen thuộc rất nhẹ. Hứa Anh dùng ngón tay sờ vào chốt mở, vang lên một tiếng ca nhỏ, phòng khách liền sáng đèn. Nhà ở sạch sẽ ngăn nắp, vẫn bày biện như cũ, cùng với ngày cô nổi giận đùng đùng rời đi không có sai biệt lắm. Nhớ rõ ngày đó, Cố Tinh Trầm nói cuối tuần sẽ xuất ngoại, không bao giờ trở về nữa. Căn nhà này là khoản chi phí chia tay thứ nhất anh để lại cho cô, bây giờ nó đã thuộc về cô. Hứa Anh hài hước mà cười một chút, thật khôi hài. Lại còn nhắc tới tiền cùng với phú nhị đại như mình, Cố Tinh Trầm thật đúng là không biết tự lượng sức mình, nhưng mà... Cố Tinh Trầm vẫn luôn có cốt khí như vậy. Giống như khi còn nhỏ, cho dù trong túi cô có bao nhiêu tiền, Cố Tinh Trầm cũng không bao giờ bắt cô phải chi trả. Lúc đấy anh còn nhỏ, thanh âm cũng chưa vỡ giọng hoàn toàn, nhưng biểu tình rất nghiêm túc, cùng cô nói, nếu cậu đã làm bạn gái tớ, tớ sẽ phải dành cho cậu những gì tốt đẹp nhất. Cậu thích tớ, chúng ta liền ở bên nhau. Cậu chướng mắt tớ, chúng ta liền thôi. Thế nào, Hứa Anh đút tay trong túi. Từ trong phòng khắp nơi nhìn nhìn, trên bàn trong thư phòng còn đặt một nửa số sách của Cố Tinh Trầm, hình như đều là tiếng Pháp, Hứa Anh vừa liếc mắt một cái đã chán ghét bỏ qua. Trong ngăn kéo trừ hai cây bút máy, còn có nửa hộp bao cao su, người đàn ông kia, rất thích làm trên bàn sách này cùng cô, loại như đi những hình ảnh linh tinh trong đầu, cuối cùng Hứa Anh đi vào phòng ngủ, kéo ra tủ quần áo, bên trong đại bộ phận đều là quần áo của cô, quần áo Cố Tinh Trầm cũng ở đó, anh không có nhiều quần áo. Nhưng mỗi một bộ đều là hàng cao cấp, Hứa Anh hiện tại chỉ cần hơi nhớ lại, trong đầu đã hiện lên hình ảnh Cố Tinh Trầm mặc áo sơ mi chỉnh tề, từng viên cúc đều ngay ngay ngắn ngắn, chưa từng thấy qua người đàn ông nào mà mặc áo sơ mi hợp hơn anh, sạch sẽ lại có thần. Hứa Anh từ trước tới nay chưa từng có thói quen tôn trọng riêng tư của Cố Tinh Trầm, tùy tiện lục lọi, tủ quần áo rất nhanh liền lộn xộn. Sau đó, cô chú ý tới hộp gỗ nho nhỏ trong góc kia, Hứa Anh luôn luôn có lòng hiếu kỳ rất lớn. Liền đem nó vác ra ngoài, khóa kiểu cũ hoa mai, Hứa Anh nhìn khóa đánh giá, ngón tay chạm vào kim loại lạnh lẽo lập tức trùng mình. Mùa đông, làm cô hơi giật mình. Cách một ngày đã là 28 tháng chạp, Hứa Anh về tới nhà đã là hơn 9 giờ tối, bố Hứa tự mình ra đón, bà nội cười ngâm ngâm đứng chờ ở cửa. Mẹ cùng đầu bếp ở trong phòng bếp bận rộn chuẩn bị bữa ăn khuya cho cô, chuyện thứ nhất sau khi Hứa Anh vào cửa chính là cho con mèo đi vệ sinh. Nó phải nghẹn một đường. Kêu gào không ngừng, Hứa Anh thật sự sợ nó tiểu lên người mình. May mắn thằng nhóc này còn học được ưu điểm yêu sạch sẽ của chủ nhân trước của nó, nhìn tới tận bây giờ. Sau khi cho nó đi vệ sinh xong, các mèo liền kết thành một cục thật lớn. Anh à. Bà nội một bên thay cô thu thập rương hành lý, một bên ngẩng đầu hỏi, rương gỗ này là gì vậy, còn có khóa. Hứa Anh kéo xuống khăn quàng cổ, nhìn một cái đem rương gỗ lấy về, thuận miệng nói, con làm mất chìa khóa. Nhớ rằng trong nhà có đồ mở khóa, liền mang về nhà để cậy ra luôn. Trong mắt Hứa Anh chuyển động, không dám nói rằng không phải của mình. Bố Hứa liền nói, trong nhà đâu có đâu, nhưng ở nhà bà nội con có. Bà lão gật gật đầu, ngày mai về thăm quê, bà đem đồ mở khóa mang cho anh nhé. Hứa Anh gật gật đầu, nịnh nọt nói rằng bà nội là tốt nhất. Năm nay cũng giống như năm vừa rồi, đầu năm sẽ có cuộc tụ họp của bạn học cấp 3, bây giờ còn chưa sang năm mới. Trong nhóm WeChat đã đầy tin nhắn spam chuyện phím hẹn hò, thân phận minh tinh mẫn cảm, Hứa Anh rất ít khi lên tiếng trong nhóm. Hứa Anh ở nhà ngây người một ngày, sau đó tiếp đón các loại thân thích bạn bè tới nhà chơi, lóa mắt đã tới tối 30. Cô cùng bạn bè trong giới giải trí chúc mừng năm mới, lại cùng với tổng giám đốc công ty khách sạn Aron gọi một cuộc điện thoại chúc phúc, tiếp theo là đạo diễn, tiền bối. Ở trong giới giải trí, EQ còn quan trọng hơn so với thực lực. May mắn rằng trong vòng rồng rắn hỗn tạp này, Hứa yêu tinh người đẹp giọng ngọt thật sự dỗ người rất xuất sắc. Từ nhỏ đã nhiều bạn bè, người nào Hứa Anh cũng có thể giao tiếp. Chờ tiếp đón xong một vòng người đã gần 22 giờ. Hứa Anh nằm xuống nghỉ ngơi, xem nhóm WeChat của lớp 7, sau đó bỗng nhiên nhận được điện thoại của Trần Tinh Phàm. Tựa hồ như Trần Tinh Phàm xảy ra chuyện gì đó, nghe giọng điệu rất mơ hồ, Tiểu Anh, tớ xảy ra chuyện rồi. Hứa Anh sợ tới mức bật dậy từ trên giường, sao vậy, xảy ra chuyện gì? Trong ống nghe là thanh âm hít thở hỗn loạn của Trần Tinh Phàm, Tim Hứa Anh giống như nhảy ra khỏi lồng ngực, mau nói đi. Có người xấu sao? Báo cảnh sát chưa? Ở chỗ nào tớ lập tức tới đây? Không phải, không có người xấu. Hứa Anh đang sốt ruột không lưng đi giày, nghe vậy liền dừng động tác. Vậy, tớ? Tớ lại mang thai. Hứa Anh sửng sốt một hồi lâu mới, hả? Nhóm chat bốn người của biệt đội xấu xa bỗng nhiên rất náo nhiệt. Nhóm chat từ sau khi quan hệ của Hứa Anh cùng Kim Vũ xuất hiện vết rách liền có chút im lặng. Sau này Giang Hoàng cùng Trần Tinh Phạm chia tay, nhóm này gần như đã chết. Mấy năm nay, trừ bỏ mấy ngày lễ Tết ngẫu nhiên có người gửi 2-3 tin nhắn chúc mừng, liền không có động tĩnh gì hết. Nhưng hiện tại, tin nhắn chạy rất nhanh. Giang Hoàng, ha ha, Giang Hoàng Kim Vũ Hứa Anh mau chúc mừng tớ. Các bạn nhỏ, Giang Hoàng, tớ, Giang Hoàng, sắp trở thành bố. Vui vẻ cực kỳ, cười to, Kim Vũ, reo hò, chúc mừng, Giang Hoàng, nhè răng cười to. Kim Vũ, nhớ để cho tớ một vị trí bố nuôi trong danh sách, Giang Hoàng, ok. Không thành vấn đề, Trần Tinh Phạm, tớ không sinh đâu. Nổi giận lôi đình, Giang Hoàng, em gái Trần Tinh Phạm, đừng có tùy hứng nữa. Cả đời này anh đều thương em, hoa hồng, hoa hồng, hoa hồng, Trần Tinh Phạm, không muốn gả cho cậu đâu. Phỉ nhổ, trợn trắng mắt, trợn trắng mắt, trợn trắng mắt, Kim Vũ, nhè răng cười trộm. Trần Tinh Phạm Kim Vũ cậu đừng cười, dạo này tớ còn nghe nói cậu cùng với bé người mẫu nho nhỏ nào ở bên nhau phải không? Giang Hoàng, mẹ nó sao lại vào thời điểm này? A Vũ cậu có bạn gái cũng không nói cho tớ. Kim Vũ, mỉm cười, chơi đùa chút mà thôi. Kim Vũ, dù sao, tớ cũng chỉ là người đàn ông bình thường. Cũng có chút nhu cầu. Trần Tinh Phạm. Mẹ nó, chú ý chút hình tượng đi, còn có nữ đồng chí ở đây đấy Hứa Anh, khẽ cười đọc tin nhắn. Đầu ngón tay Hứa Anh click mở bàn phím, đánh chữ. Hứa Anh, không sao, mọi người cứ tùy ý, mỉm cười, Hứa Anh, tớ chỉ muốn nói là, Hứa Anh Giang Hoàng Trần Tinh Phạm hai đứa các ngươi mau chóng kết hôn cho bà đây nhanh. Tiết mục theo đuổi vợ trời Nam Biển Bắc tới đây là được rồi, bà đây không muốn làm vai phụ cho các người nữa, làm mệt hết cả tim người ta. Trần Tinh Phạm, lã chả chực khóc, sếp anh tức giận rồi, Hứa Anh, biết thì tốt. Còn có, Hứa Anh. Nhớ phải để luôn một vị trí mẹ nuôi cho tớ nhé, mỉm cười đáng yêu, tắt di động, Hứa Anh nằm trên giường. Con mèo liền nhảy lên, nằm xuống trên ngực cô, lông xù thành một cục, Hứa Anh xách nách nó, giơ lên đối diện trước mặt mình. Ê, mọi người đều có đôi có cặp, may mà còn có con ở với mẹ. Mèo già Tiểu Anh độc thân 10 năm, con nói xem con có phải quá đáng thương hay không, bạn trai mèo cũng chưa quen qua một con, cô lầm bầm lậu bầu trong chốc lát, ngoài cửa sổ liền có thanh âm pháo hoa. Hứa Anh buông mèo, tới phía trước cửa sổ, bầu trời đêm xa xa, từng cụm pháo hoa nở rộ theo thứ tự, sáng lạng lại bắt mắt. Hứa Anh nương theo ánh sáng lập lòe của pháo hoa nhìn xuống cảnh đêm. Nhà của cô nằm ở khu biệt thự, dưới lầu có một chiếc xe hơi màu đen, Hứa Anh phỏng đoán là bạn bè họ hàng của hàng xóm. Mọi nơi đều giăng đèn kết hoa, người người vui vẻ, rõ ràng là thời khắc náo nhiệt vui mừng, cô lại. Phản phất cảm nhận được chút cô đơn này không phải của cô, mà là của một người khác, đem laptop đặt trên khung cửa sổ, Hứa Anh dùng ngón tay mở giao diện Weibo, ác phụ Weibo rất lâu không sử dụng, không phải thử nhiều lần mật mã mới truy cập được. Mở ra một tin nhắn, thông tin ghi chép chỉ có duy nhất một liên hệ, những tin nhắn ấy là cô gửi vào ngày này năm trước. Chồng ngoan, năm mới vui vẻ, pháo hoa, nhớ phải vui vẻ đấy, yêu anh, thả tim, đôi mắt tối đen, Hứa Anh nhìn chằm chằm mấy câu nói kia, tim giống như trôi nổi trong biển nước. Sau đó từng chút lạnh băng lại, chìm xuống đáy biển sâu đen không thấy đáy. Vậy nên, yêu rốt cuộc là gì? Trước đây, cô vẫn luôn cho rằng, yêu là cùng người đàn ông mình thích ở bên nhau, sau đó được anh cưng chiều, yêu thương đau lòng chăm sóc. Mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ chơi bời là tốt. Chỉ là, rõ ràng Cố Tinh Trầm đã không còn chăm sóc cho mình, rõ ràng anh đã rời đi, vì sao cô vẫn không bỏ xuống được, vì sao vẫn nhớ tới anh, vẫn sẽ đau lòng cho anh. Hứa Anh sờ sờ ngực, bỗng nhiên có chút rõ ràng, hiểu rõ, là yêu, cô yêu anh, không vì cái gì khác, không vì nguyên nhân ích kỷ, không vì ỷ lại, chỉ là yêu mà thôi. Yêu anh, cho nên có thể không cần anh trả giá, cũng muốn yêu anh. Bọn Kim Vũ nói rất đúng, cô là yêu tinh ham chơi, tình mỏng, chỉ thích vui sướng, không có tim. Hiện tại mới hiểu được cách yêu một người, phòng ngủ rất an tĩnh. Đầu ngón tay Hứa Anh gõ vang trên bàn phím âm thanh rất nhỏ. Trên màn hình rơi xuống hai hàng chữ ngắn ngủi, sau đó ấn gửi đi.